Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, tu thành ma nhãn. Chương 1280, tu thành ma nhãn. Vong linh chú thuật càng đều có thể sử dụng sao? Đoàn người ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong đầu không tự chủ được hiện lên ba chữ, nguyên rủa giả, ngoặc kép, thiên tài tập hợp thịnh thế. Nguyên rủa già cũng xuất hiện, hơn nữa, tu vi cũng không mạnh, nhưng cũng ngoài dự đoán mọi người khủng bố. Thiên vũ tầng 8, dễ dàng chú giết tôn vũ người, thậm chí tinh thông vong linh chú thuật, tuyệt đối lại là một cái cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Nguyên rủa già xuất hiện hiển nhiên để không ít người bất ngờ. Liên quan với nguyên rủa võ đạo điển tịch vốn là ít ỏi. Hơn nữa, có thể lĩnh ngộ nguyên rủa sức mạnh cũng người tu luyện cũng cực kỳ hy hữu. Bởi vậy nguyên rủa giả rất ít sẽ xuất hiện, nhưng trước mắt liền xuất hiện một vị. Vừa nãy hắn sử dụng chú thuật sử dụng, trong đó bao dung nguyên rủa hàm nghĩa, bằng không cũng không có cường đại như thế chú thuật uy lực. Thanh Mộng Tâm hiển nhiên cũng không có dự liệu được Lâm Phong càng như vậy khủng bố. Giết tôn giả, dễ như trở bàn tay. Cảm tạ, Thanh Mộng Tâm nói nhỏ một tiếng. Nếu không là Lâm Phong, e sợ người hiện tại đã bị tôn giả cầm khi làm người sống thí nghiệm, ném vào ma điện. Lâm Phong đứng ở người phía trước, khẽ gật đầu. Truyền âm nói, không nên cùng những người này tới gần. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, chỉ có thể là một tên khán giả. Ngoặc kép, Thanh Mộng Tâm hiểu rõ, ở Long Sơn Đế Quốc tu vi của nàng là phi thường không sai. Ở thanh niên đồng lứa trong đều số 1 số 2, nhưng ở nơi này, cơ bản là yếu nhất. Chỉ thấy cái kia tử vong tôn giả chậm rãi hướng về ma điện bên trong đi đến. Để mọi người thần sắc ngưng lại, không có sai, xác thực là vong linh chú thuật, nguyên rủa giả. Đang khống chế tử linh cũng được, không cần đem người ném vào. Trong lòng mọi người thầm nói, kỳ thực rất nhiều người đều có đem người ném vào ý nghĩ, mà người yếu nghi trở thành cái kia bi kịch người. Bất quá bây giờ có nguyên rủa giả vong linh mở đường, đúng là có thể bớt đi phiền phức, không có chịu đến công kích. Đoàn người nhìn cái kia đi vào ma điện bên trong vong linh, không có bất kỳ công kích giáng lâm ở trên người hắn. Khủng bố ma đạo ý chí. Lâm Phong thần sắc run lên. Cái kia ma điện bên trong tử linh ngẩng đầu, nhìn về phía ma điện bên trong trên vách đá. Ở nơi đó, có thật nhiều đồ án. Toàn bộ đều là cửu u ma đế bản thân. Nhưng mà, mỗi một vị đồ án pho tượng ý chí không giống nhau. Nắm giữ không giống ma đạo ý chí, những ma đạo đó ý chí đều là cực kỳ đáng sợ, căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng đạt được. Nếu không có là ta vay vong linh chi nhãn, mặc dù tu luyện ma công cũng chịu đựng không được những này đáng sợ ma đế ý chí. Ngoặc kép, Lâm Phong tự lẩm bẩm, con người thâm thúy một bên, con người đen kịt. Dường như có một luồng khủng bố ma đạo ý chí xuyên thấu vong linh chi nhãn, muốn đâm vào đầu óc của hắn bên trong. Cho dù là vay vong linh chi nhãn, như thế chịu ảnh hưởng, Lâm Phong, hắn nếu là bước vào, sợ là giống như những người kia kết cục. Ma điện trên vách đá, có cửu u ma đế ma đạo ý chí pho tượng, bọn họ bởi vì không chịu nổi ma đế ý chí mà chết. Chư vị nếu là muốn đi vào, tốt nhất không muốn đến xem, thậm chí không thể đi dùng thần niệm lực lượng cảm thụ, bằng không tất sẽ bị ma đế ý chí ăn mòn. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn thấy mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người chính mình, quay về đoàn người bình tĩnh nói rằng, ma đế ý chí, nghe được Lâm Phong rất nhiều người tin, cửu u ma đế lúc tu luyện không thể chỉ đản sinh ra một loại ma đạo ý chí sức mạnh. Có thể cửu u ma đế mỗi một khắc lĩnh ngộ đều có thể hóa thân là một loại ma đạo ý chí. Ma đế ý chí, quá mức bá đạo, vừa nãy bước vào ma điện người hiển nhiên dù là bởi vì không chịu nổi mà chết. Không cần con mắt đến xem, không đi quan ngộ, quá khó, nên làm gì đi vào. Rất nhiều người tự lẩm bẩm, nhưng mà đúng vào lúc này hậu, đã có một vị cường giả đạp bước mà ra, tiến vào ma điện bên trong. Người cường giả này chính là một vị tôn giả cấp nhân vật kinh khủng khác. Con ngươi mở, thế nhưng chỉ là nhìn về phía trước, ánh mắt nhạt như nước, thần niệm khép kín, không quan không nghĩ, hoàn toàn bế tắc thần hồn của tự mình. Quả nhiên không có chuyện gì, nguyên rủa giả nói chính là thật sự. Ngoặc kép, đoàn người bước chân lục tục bước vào ma điện bên trong. Cùng phía trước tôn chủ như thế, hoàn toàn bế tắc chính mình thị giác cùng với thần niệm. Không đi quan sát, như vậy, liền sẽ không chịu đến ma đế ý chí ăn mòn. Tiền bối, ngươi làm sao không đi vào? Thanh Mộng Tâm nhìn thấy Lâm Phong như trước ở tại chỗ. Thấp giọng hỏi một câu. Ta tu vi quá thấp, không dám vào đi. Lâm Phong quay đầu lại nở nụ cười. Lập tức ở đường nối vào miệng biên giới nơi ngồi khoanh chân. Dường như tiến vào nhập định tu luyện trạng thái. Để Thanh Mộng Tâm trong con người xinh đẹp lộ ra từng tia vô cùng kinh ngạc thần sắc. Ma điện bên trong, bộ kia tử linh ánh mắt nhìn kỹ trong đó một bức tranh án pho tượng. Ma đế ý chí thông qua tử linh con mắt, dường như xuyên thấu tiến vào Lâm Phong thần trong biển. Để Lâm Phong thân thể đột nhiên run lên, cặp kia tròng mắt đen nhánh bên trong, dường như xuất hiện một vị ma. Trên người, một luồng đáng sợ ma khí lan tràn ra. Thanh Mộng Tâm nhìn thấy cặp kia khủng bố ma đồng. Cả người đột nhiên chiến hạ, đạp đạp tiếng vang truyền ra, liền lùi lại 7 bộ mới ổn định thân hình. Đôi mắt đẹp đã sớm nhắm lại, không dám nhìn Lâm Phong cặp kia ma đồng. Thật là đáng sợ, Thanh Mộng Tâm cơ thể hơi run rẩy. Xem ra trước đây ở Long Sơn Đế Quốc người bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Long Sơn Đế Quốc xếp hạng trước mấy vị thanh niên. Chân chính đối mặt những này mạnh mẽ võ tu. Chỉ là đối phương lơ đãng một đạo ánh mắt. Người sợ là đều pháp chịu đựng được. Huống chi này khủng bố đại lục. Còn có hoàng, cùng với đáng sợ hơn đại đế. Một khúc, có thể làm cho cửu tiêu động. Lúc này Lâm Phong con ngươi đen kịt so với con mắt của hắn bên trong vốn là có cửu U Ma Đế lưu lại một vệt ý chí. Giờ khắc này cùng này một tia ý niệm va chạm, dường như có hai vị ma đầu ở trong con mắt hắn giao chiến. Hắn vốn là nắm giữ ma đạo ý chí, đang dần dần từng bước xâm chiếm cái kia xâm lấn ý chí sức mạnh, đem hóa thành chính mình ma tâm ý chí. Lâm Phong Thiên Thư Vũ Hồn dường như ở trong lúc lơ đãng mở ra. Ở vũ hồn bên trong, Lâm Phong ngồi khoanh chân. Này một phương hoang vu thế giới, nhưng có ghi dấu ấn vào đến đại đạo hoa văn đang lưu chuyển không ngớt. Mà Lâm Phong trên thân thể có hai loại khí tức kinh khủng ở giao chiến. Trên người hắn, khủng bố ma quang không ngừng lưu chuyển, biến ảo liên tục, cuối cùng chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Vũ hồn ở ngoài, Lâm Phong chân thân trong con người đột nhiên phóng ra một đạo khủng bố ma quang. Trên người ma khí ngập trời, đem thân thể của hắn đều muốn che hết. Ma công, dường như ở không tự chủ được vận chuyển. Băng hàn khí tức để rất nhiều đạp đến tôn vũ người đều hơi tách ra hắn. Không dám đi bên cạnh hắn, mới vẻn vẹn hiểu được một tia. Lại dung hợp đệ nhị sợi ma đế ý chí. Lâm Phong con người lại hóa thành cái kia thâm thúy đen kịt. Ma điện bên trong, đoàn người cái gì đều pháp tìm tới. Ánh mắt không dám tùy ý loạn xem. Thần niệm lại không dám phóng thích. Chỉ có thể cúi đầu ở mênh mông ma điện bên trong chung quanh đi lại. Hơn nữa, không ít sau đó bước vào cường giả không biết lợi hại. Tùy ý loạt xem, chỉ là trong khoảnh khắc liền bị ma đế ý chí ăn mòn xóa bỏ, hoặc rơi vào điên cuồng. Cho tới cái kia tử linh, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía đệ nhị bức ma đế đồ án. Thông qua vong linh chi nhãn, Lâm Phong tựa hồ cũng cảm nhận được cái kia cỗ khủng bố ma đế ý chí. Cường thịnh so với ma đế ý chí vọt thẳng nhập đầu óc của hắn bên trong. Lại bắt đầu vòng thứ hai giao chiến. Ma điện bên trong, càng ngày càng nhiều người bước vào, cũng càng ngày càng nhiều người tử vong. Những trước tiên đó bước vào người không thể sẽ nhắc nhở bọn họ. Bọn họ nhưng không hy vọng tìm tới ma đế bảo vật sau khi sẽ có quá nhiều mạnh mẽ người cạnh tranh. Nhưng mà, này mênh mông ma điện, bọn họ chỉ biết là bên trong có ma đế lúc tu luyện lưu lại từng tòa đồ án ma điêu. Thậm chí, vẫn là từ Lâm Phong trong miệng nghe nói, ngoại trừ tôn chủ cấp bậc cường giả có thể ngẩng đầu nhìn một chút ở ngoài. Phổ thông tôn vũ, dũng khí ngẩng đầu đều không có. Đương nhiên, còn có một tòa cửu u ma đế hư ảnh. Có người thử nghiệm suy nghĩ muốn từ trên người ma ảnh tìm tới cái gì. Nhưng chờ đợi bọn họ nhưng chỉ có tử vong. Ma ảnh kia, đáng sợ hơn. Đúng là cái kia tử linh có vẻ đặc biệt dễ thấy. Không ngừng ngẩng đầu, nhìn ma điện trên vách đá không giống đồ án. Thời gian chậm rãi đi qua. Thậm chí có người từ bỏ nơi này, rời đi ma điện, cái kia tử linh, còn ở quan sát không giống đồ án. Mà Lâm Phong, cặp kia con ngươi, đã trở nên đầy rẫy khủng bố ma ý. Đi ngang qua bên cạnh hắn người, chỉ là liếc mắt nhìn hắn cặp kia mở con ngươi, đều sẽ cảm giác được sợ mất mật, dường như trong con ngươi ẩn chứa từng vị ma thần giống như ma điện bên trong. Có một vị tôn giả cảm giác dần dần không có kiên trì. Nhìn lướt qua cái kia tử linh, nhìn thấy hắn có thể không bị khống chế quan sát tất cả. Không khỏi trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang, đưa tay ra, giam ở tử linh trên đầu. Tử linh đầu hơi chuyển qua, nhìn về phía tôn giả. Con ngươi đầu tiên là mờ mịt, đột nhiên gian. Một luồng ngập trời khủng bố ma tâm ý chí từ cặp kia trong con người xuyên thấu mà ra. Đó là một đôi làm người tuyệt vọng, khiến người ta điên cuồng ma nhãn. A, tôn giả kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy con mắt của chính mình đều sắp muốn mù đi đến. Đột nhiên nhắm hai mắt lại, hầu như ở đồng thời, ma điện ở ngoài, Lâm Phong con người đột nhiên phóng ra cuồng bá ma ý. Hắc ám một bên, trên người ma khí nhấn chìm vùng thế giới kia. Muốn chết, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Tử linh bàn tay trực tiếp khắc ở đầu của đối phương thượng. Sức mạnh kinh khủng đem đầu của đối phương đập vỡ tan. Hầu như ở đồng thời, Lâm Phong bước chân, mang theo cuồn cuộn ma khí, bước vào ma điện bên trong. Trong con ngươi, tất cả đều là đáng sợ đến cực điểm ma ý. Rất nhiều người không tự chủ được hướng về hắn xem ra. Khi bọn họ chạm tới cặp con mắt kia thời gian, đều cảm giác cả người run lên. Con người dường như cũng bị đâm thủng đến, lộ ra sợ hãi thật sâu. Mặc dù là mạnh mẽ hơn Lâm Phong, rất nhiều người đều là như vậy. Ma nhãn, đoàn người thần sắc cứng đờ. Này đôi con ngươi, là ma đồng, ma nhãn, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.